Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, pháp tắc chi lực. Bình Phàm trông coi, lúc này nằm ở bất động Lôi Đức. Nói thật trong lòng Bình Phàm rất sợ, thực sự rất muốn chạy trốn. Bất quá làm nam nhân phải lời nói đáng tin, coi như chạy trốn cũng muốn các loại ra kết quả đang chạy. Lôi Đức ý trong óc, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh biển rộng mênh mông. Ở trong biển rộng một tòa cô độc tiểu đảo, đứng vững ở hải quân trung ương. Trên đảo trống rỗng, không có có mặc cho Hà Đông Tây. Đều nói ý thức hải là một người nội tâm chân thật nhất phản ánh. Lôi Đức nội tâm không có gì cả, có chỉ có cô độc. Gia Đức khắc bay vào ý trong óc, trực tiếp tiến nhập đảo trên đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ Lôi Đức cô đơn ngồi ở trên tảng đá, trông coi biển rộng. Đột nhiên một đạo nhân hình ngưng tụ, Gia Đức khắc ra hiện tại Lôi Đức trước mặt. Ngươi là ai? Ta làm sao ở trên người của ngươi cảm giác quen thuộc? Đương nhiên quen, chúng ta là cùng một người. Cùng một người? Lôi Đức hồ nghi hỏi. Không sai, chúng ta nguyên bổn chính là cùng một người. Hiện tại cuối cùng chúng ta phải hợp lại cùng nhau rồi. Gia Đức khắc hưng phấn gọi. Không đợi Lôi Đức phân trần, Gia Đức khắc liền nhào tới. Chỉ chốc lát ở này cái cô độc trên đảo nhỏ, truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cắn nuốt quá trình là nguy hiểm. Ý thức hải nội chiến đấu, giới bên ngoài lúc gặp lại gian rất ngắn, cũng không lâu lắm. Bỗng nhiên Bình Phàm cảm giác Lôi Đức khí thế tiêu thất. Ngay sau đó Gia Đức khắc trở về trên mặt nhẫn. Ha ha, ta cũng biết ngươi có thể được. Thế nào lão gia tốt? Bình Phàm tiểu tử ta cảm giác linh hồn lớn mạnh rất nhiều. Ngoại trừ biết đến nhiều thứ một điểm, nhưng thật ra không có năng lực còn lại rồi. Người nói một chút đều biết cái gì. Đầu tiên, người này đã là Lôi Đức cũng không phải Lôi Đức. Ở một năm trước, chân chính Lôi Đức đã bị vậy cái mảnh vụn linh hồn đoạt nhà. Quy luật người muốn biết là cái gì không? Lời nói nhảm. Bình Phàm không nhịn được nói. Muốn nói quy luật, vậy tiên phải từ cái thế giới này cấu thành hợp thành. Cả thế giới có 7 đại nguyên làm, cùng 4 đại quy tắc. 7 đại nguyên tố theo thứ tự là quang minh, hắc ám, sét, địa, gió, thủy, hỏa, hợp thành. Tứ đại quy tắc theo thứ tự là sinh mệnh, tử vong, hủy diệt, vận mệnh. Mỗi chủng quy tắc cùng quy luật lại diễn sinh ra rất nhiều đầu mối chính quy luật. Hoàn toàn lĩnh ngộ một loại đầu mối chính quy luật là có thể thành thần. Trước kia ta chính là lĩnh ngộ phong hệ một loại quy luật thành thần. Vậy như thế nào lĩnh ngộ quy luật đâu? Bình Phàm hỏi. Ha ha, không biết. Gia Đức khắc quang cô nói. Đây chẳng phải là nói rồi nửa ngày bằng nói vô ích. Ngươi còn biết cái gì? Lĩnh ngộ quy luật cùng không có lĩnh ngộ sự chênh lệch rất lớn. Làm một người, cho dù là lĩnh ngộ phép tắc gia long, thân thể của bọn họ cũng sẽ phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Chúng ta xưng là thuế biến. Thuế biến kỳ cũng là có mạnh yếu. Mới vừa tiến vào thuế phàm kỳ người, thực lực cũng sẽ không so với trước kia cường đại đến mức nào. Đương nhiên lĩnh ngộ phương thức thì lại khác. Phát huy lực số lượng hoàn toàn bất đồng, cũng sẽ đưa tới thực lực có mạnh có yếu. Còn có liền là trái ác quỷ. Kỳ thực đều là do tứ đại quy tắc cùng 7 đại pháp tắc trong một loại hoặc nhiều loại quy luật hình thành. Tỉ như ngươi nhiệt độ quả thực chính là hỏa hệ phép tắc đầu mối chính quy luật diễn sanh ra. Hài tử nỗ lực tu luyện, sớm muộn gì ngươi sẽ tiếp xúc. Gia Đức khắc phát ra từ nội tâm khích lệ nói. Cát, Bình Phàm bĩu môi. Andrew, chúng ta ly khai. Lúc này chọn phương thức đang chật vật chạy tới tất yếu. Bình Phàm, ngươi phải sống. Ở Bình Phàm ly khai cái này vô danh tiểu đảo sau 2 ngày. Chọn phương thức chạy tất yếu. Chọn phương thức, gáp xem chọn phương thức trở về cao hứng nhảy. Ngươi là làm sao trở về? Bình Phàm đâu? Cái kia Lôi Đức quá mạnh mẽ. Hắn vì để cho ta trở về, một mình đi nâng hắn. Zephyr thất lạc hồi đáp. Hỗn đàn, ngươi một cái cứt chó. Một quyền gáp đánh về phía chọn phương thức. Này ngươi cái vứt bỏ chiến hữu người nhu nhược. Chọn phương thức thống khổ quỳ trên đất. Ta là người nhu nhược. ta chết tiệt. Đối với, nhanh cứu hắn, Capra lấy chọn phương thức liền đi ra ngoài. Lúc này Sengoku xem Gap vội vã qua đây. Khác biệt hỏi, làm sao Gap? Sengoku, ngươi là tên khốn kiếp. Ta muốn đi cứu đệ đệ của ta. Này, ngươi lần không nên cản ta. Cứu đệ đệ ngươi, ngươi nói bình phàm sao? Làm sao ngươi ngay cả ta cứu đệ đệ đều muốn ngăn cản? Sao? Giọng nói Gap càng ngày càng lãnh đạm. Gap, ngươi trước xin bớt giận. Sengoku vui vẻ nói, nếu như bình phàm thực sự đã xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ đồng ý ngươi đi. Thế nhưng bình phàm chẳng có chuyện gì. Tối hôm qua ta còn thu tin tức bình phàm. Hiện tại hắn đang ở chạy tới nơi này trên đường. Ngươi nói là thật. Gap dùng sức bắt lại Sengoku cổ áo của. Hắc, hắc, ta cũng biết tiểu tử kia từ nhỏ đã hầu tinh. Sao lại thế dễ dàng như vậy gặp chuyện không may? Trở về nhất định phải cho hắn cái yêu nắm đấm. Hai, sau này bình phàm tới dê một tất yếu. Đây là bình phàm lần thứ hai tới nơi này. Người muốn ta lo lắng gần chết. Gap một cái giữ chặt tới bình phàm. Gap ca ca, người yên tâm. Nhưng ta là monkey. Đê, bình phàm, sao lại thế dễ dàng chết chứ? Người là tên khốn kiếp. Một quyền Gap đánh vào bình thường trên đầu. Bình phàm cũng không có né tránh. Bởi vì đó là ái thiết quyền. Ho khan, bình phàm kia, ngươi là thế nào đánh bại cái kia lôi đức? Cái kia lôi đức nói thật thực sự là cường đại không ra dáng một dạng. Bất quá hoàn hảo ta thời khắc mấu chốt đột phá, vì vậy không nghĩ qua là đem hắn làm thịt. Làm thịt tốt, không hổ là monkey nhà chủng, có ta phong phạm. Gáp đại ngôn bất tàm nói, đi. Bên cạnh tất cả mọi người phát ra khinh bỉ tiếng. Đi, bình phàm, ta đã chuẩn bị xong cơm nước. Vì ngươi áp an ủi. Lúc này chọn phương thức còn không biết. Người nhà của hắn là ngộ hại. Làm chủ tướng Sengoku sợ ảnh hưởng đại cục cũng không nói gì. Biết tình hình thực tế bình phàm lại không tới cùng nói. Hai ngày sau chọn phương thức điều thưa tổng bộ hải quân điều lệnh hạ. Sau này, mọi người nhiều bảo trọng. Ta đi, sông lớn như vậy họa. Ta cũng không còn khuôn mặt sống ở chỗ này nữa. Bình phàm trong này liền giao cho ngươi. Chọn phương thức đi lần này. Đợi hắn đúng là thực tế tàn khốc. Người đáng thương. Bình phàm, từ hiện tại bắt đầu. Người phụ trách toàn bộ tân thế giới binh lực huấn luyện. Đảo Texas, tân thế giới nổi danh địa phương. Trong này là chính phủ thế giới gia nhập liên bang sở tại. Đồng thời cũng là hải quân ở tân thế giới trại huấn luyện. Trong yêu đem người đều đủ sao? Đúng vậy đại tướng. Căn cứ tất cả tướng tá quan quân đều ở nơi này. Tốt, trong này trước kia là chọn phương thức phụ trách. Hiện tại tư ta phụ trách. Ta không cần nịnh nọt hạng người. Ta muốn chính là thành tích. Ở tân thế giới không có thực lực. Ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Các ngươi nghe xong sao? Kiên quyết thi hành mệnh lệnh. Tốt, yêu lưu lại. Người còn lại đi ra ngoài. Lão đại không nhớ ngươi sẽ điều tân thế giới. Hiện tại chúng ta bốn cái đoàn thể nhỏ. Ngoại trừ hẹn Sabo ở chính phủ thế giới công tác bên ngoài. Đều ở tân thế giới này rồi. Là, qua thật nhanh đảo mắt chúng ta quen biết đều 20 năm. Mấy năm nay ngươi và Rocky tiến bộ đều rất lớn. Rocky đều có chuẩn đại tướng thực lực. Vậy cũng không có lão đại lợi hại. Cũng không biết thực lực của lão đại cao biết bao nhiêu. Sợ rằng toàn bộ hải quân chưa bao giờ có ai là lão đại đối thủ. Không nên nói bậy. Sengoku cùng Gap vai trò không phải đơn giản. Ngược lại ở trong lòng chúng ta. Lão đại là lợi hại nhất. Yêu, chúng ta đi sân huấn luyện. Đã lâu không có cùng một chỗ so tài. Bình phàm mỉm cười nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.